Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 32, Rhapsody thời mạt thế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hiện giờ Hoa Vũ đang ở trong kịch bản lấy bối cảnh thời mạt thế. Cốt truyện chủ yếu nói về nam nữ chính đấu tranh để sinh tồn trong mạt thế, vẫn giữ vững sơ tâm, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng xây dựng được một nơi ở mới. Nhưng hiện tại có một nữ phụ vô ngôn ngôn đã tự thức tỉnh được ý thức, biết mình đang ở trong một quyển tiểu thuyết, còn biết sau này mình sẽ trải qua những gì. Cô ta không muốn cứ lại trở thành một nhân vật phụ. Không muốn lại có kết cục giống với trong tiểu thuyết nữa. Ỷ vào bản thân đã biết trước diễn biến tiếp theo, bắt đầu đi lên con đường. Quật khởi, vì thế nữ chính liền thảm rồi. Bây giờ cô tên là Thời Ôn, là một sinh viên. Thời điểm virus bùng phát, cô đang đi học ở trường. 9 phần 10 người trong trường đều chết trong ngày đầu tiên virus bùng nổ, trở thành zombie lang thang ở trong trường. Sinh viên may mắn sống sót không nhiều lắm, bọn họ ở trong ký túc xá chờ cứu viện. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó thì vẫn còn có điện, có thể nhận được tin tức. Nhưng đến ngày thứ tư liền mất điện, không còn nhận được tin tức nữa. Bọn họ chờ một tuần, không đợi được cứu viện, vật tư trường học có hạn, chờ tiếp chính là chờ chết, cho nên bọn họ quyết định rời đi. Trên đường chạy trốn, Vu Ngôn Ngôn lợi dụng khả năng tiên tri của mình, biết trước chuyện xảy ra, có ý muốn gạt Thời Ôn ra khỏi đội ngũ. Tuy rằng mấy lần đều không thành công, nhưng Vu Ngôn Ngôn cũng không nản lòng. Cô ta lợi dụng tin tức kém, trước khi nữ chính gặp nam chính thì cứu anh ta trước, đạt được lòng tin của nam chính. Sau đó lại bắt đầu chia rẽ bạn của nữ chính, cố gắng khiến cho cô trở thành một cái quan can ti lệnh. Quan can ti L, Thời Ôn nhanh chóng trở thành một nhân vật dâu ria ở trong đội ngũ. Cuối cùng, lúc bọn họ tiến vào thành phố tìm vật tư đã để cho Vu Ngôn Ngôn tìm được cơ hội. Lấy lý do tìm xăng, chủ động cùng một nhóm với Thời Ôn, lừa cô ấy đến nơi đám người Mạch Ca hay lui tới, cố ý để cho bọn Mạch Ca phát hiện ra cô ấy. Vu Ngôn Ngôn biết đám người Mạch Ca này không phải loại lương thiện gì, một nữ sinh diện mạo xinh đẹp ở trong tay bọn họ, có thể có kết cục gì tốt. Hoa Vũ quả thật không nghĩ tới, Mạch Ca lại thích nhìn phụ nữ đánh nhau, kỳ lạ nha, biến thái nha. 1. Giải quyết người tự thức tỉnh ý thức Vu Ngôn Ngôn. 2. Hoàn thành chấp niệm muốn thế giới được hòa bình của nữ chính. Diệt Mông giống như một kiếm khách vô tung, ném xuống hai câu này liền không có động tĩnh. Hoa Vũ rất khó hiểu. Hoa Vũ rất bối rối. Chấp niệm của nữ chính đều trâu bò như vậy sao? Đây chính là ý chí và giác ngộ khi làm nữ chính sao? Độ khó của công việc tăng vọt. Hoa Vũ rất tức giận nha. Cô còn không có chỗ ngồi để nói nữa. Đám người Mạch Ca này ở phía sau kịch bản là một thế lực người người đều chán ghét. Nhưng mà hiện tại còn đang ở giai đoạn đầu của trưởng thành. Ác, có giới hạn, số lượng người trong đội ngũ cũng không nhiều, cộng thêm Mạch Ca, hiện tại chỉ có 7 người. Mạch Ca là lão đại, lão tam kia là người đứng thứ hai. 5 người còn lại là đàn em. Trước mặt thế thì Mạch Ca đó làm bảo an, âm thầm thu tiền của những thế lực khá, bắt nạt nam nữ nhà lành, đêm khuya đánh nhau giết người, chuyên làm những điều xấu. Cuối cùng, bọn họ thừa dịp thế giới đại loạn, cướp một nhóm vũ khí, tích góp được thùng vàng đầu tiên. Khủ, cô cài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nữ chính bị bọn họ bắt được, Lý Hợp cùng bạn gái của hắn trở mặt. Nhưng mà không có trải qua quá trình thần kỳ vừa rồi của Hoa Vũ. Trong kịch bản ban đầu, Lý Hợp là người đầu tiên bị người của Mạch Ca đẩy ra dẫn dắt zombie, rồi chết. Mà Thời Ôn thì dựa vào sự thông minh của nữ chính, khiến nhóm người Mạch Ca không trực tiếp giết cô. Sau đó, bạn gái của Lý Hợp không biết tại sao lại thông đồng với một người trong đó. Tự mình vụng trộm đụng vào vật tư, sau khi bị phát hiện, lo lắng cho an toàn của mình, đã giá họa cho Thời Ôn. Khi Thời Ôn chuẩn bị chạy trốn, còn mật báo để cho cô bị bắt. Đối với người sau này sẽ trở thành chướng ngại vật của mình, giải quyết trước, không quá đáng đi. Hoa Vũ cảm thấy không quá đáng. Đây là đại diện cho công lý. Các người không đói sao? Sau khi Hoa Vũ làm rõ tình huống, bụng đã đói đến kêu ùng ục. Hiện tại còn chưa ăn cơm. Hay là các anh muốn ngược đãi tù nhân? Tù nhân cũng có nhân quyền đó. Cô nghĩ chúng tôi muốn chịu đói sao? Còn ăn cơm, cách chương.